chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1664, chương 1663 Trần Thanh Thanh và Mặt Tương Đương. Phốc, đưa cho ngươi, ngươi hảo hảo thu liền hảo, không cần cho ta, không không không, thứ tốt muốn cùng nhau chia sẻ mới đối sao, nhạ, ba cái chung xấu nhất một cái lấy đảm đương bồi tội lễ vật thiên. Thanh Thanh ngươi ánh mắt thật tốt, này vẫn là xấu nhất liền như vậy đẹp, kia mặt khác hai cái còn phải, cho nên a, thứ tốt chính mình lưu trữ phân, đi thôi. Trước đừng sợ, Lam Giặc Dương còn không nhất định ở nhà đâu. Trương Phương Phương ước gì, nhưng một bị Lam gia người hầu cấp nghênh đi vào. Nhìn đến người đầu tiên chính là Lam Giặc Dương, hắn vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn ngồi ở trên sofa. Khóc thút thít, bị hắn mẫu thân vỗ bả vai hống Lam Hinh Nhã nói. Khóc, liền biết khóc, có thể hay không hảo hảo nói một câu. Ít nhất muốn cho đại gia biết đã xảy ra chuyện gì đi. Ca, người cư nhiên còn hung ta, phòng ca ca không cần ta, Trần Thanh Thanh còn mang xà đi trường học làm ta sợ. Ta làm trò trường học như vậy nhiều người mặt, dọa hôn mê, mặt sau 10 có 8 9 là bị nâng đi ra ngoài. Quả thực ném chết người, Lam Giặc Dương nhíu mày nói, người nói Trần Thanh Thanh kia nha đầu lấy xà hù dọa ngươi. Bằng không đâu. Ca, người cần phải vì ta làm chủ a. Kia tiện nhân cướp đi ta phong ca ca, còn đối ta diễu võ dương ngoài đối như vậy đối ta. Liền nghe thấy cửa chỗ truyền đến người hầu thanh âm nói. Phu nhân, thiếu gia, tiểu thư, từ đồ thiếu gia tới, còn có hắn hai vị bằng hữu. Phòng khách, mẫu tử ba người lập tức ngừng cái này đề tài. Làm mẫu chủ động đứng dậy đón đi lên. Vẻ mặt nhiệt tình nói, tiểu phong tới a, này đều bao lâu không tới cửa, lại trường soái a, làm a di hảo, ta là mang Thanh Thanh tới cấp Hinh Nhã nhận lỗi. Hôm nay sự ra có nguyên nhân, nhà đầu tuyệt không phải cố ý hù dọa người. Phong ca ca, người còn muốn thay nàng nói tốt, nàng đều đối với ta như vậy, quả thực rắn rết tiện nhân. Phong ca ca chẳng lẽ còn không thấy rõ nàng gương mặt thật sao? Rắn rết tiện nhân, từ đồ phong mày lập tức nhăn lại, tay, lại bị Trần Thanh Thanh cấp kéo hạ tỏ vẻ chính mình cũng không có để ý này đó. Sớm một chút bồi xong lễ không cho hiệu trưởng đại nhân khó xử. Sớm một chút xong việc nhi đi, nhưng từ đồ phong như cũ không nhịn xuống, lạnh lùng nói, Hinh Nhã, ngươi học quy củ đâu, thỉnh chú ý ngươi nói chuyện lời nói. Lam Giặc Dương vốn dĩ tầm mắt đều bị xúc ở Trần Thanh Thanh phía sau Trương Phương Phương cấp hấp. Dẫn đi qua, lúc này nghe được Tư Đồ Phong nói như vậy. Vội phục hồi tinh thần lại tràn ngập trào phúng nói. Ta muội muội học cái gì quy củ, cùng ngươi không quan hệ. Lam Giặc Dương, ta hôm nay là mang nha đầu lại đây nhận lỗi, không nghĩ cùng ngươi cãi nhau. Lam Giặc Dương trực tiếp mắt trợn trắng nói. Người con mẹ nó đều tính toán hảo, nhược điểm đều mang đến, lão tử muốn làm cũng không cơ hội không phải. Ý chỉ Tư Đồ Phong cấp Trương Phương Phương mang đến, Tư Đồ Phong nhướng mày nói, biết liền hảo, Hinh Nhã, đây là nha đầu cho ngươi mua xin lỗi lễ vật, cái kia xa sự tình, ta cũng cùng ngươi giải thích hạ, là ta đưa cho nha đầu sủng vật, mới sinh ra không lâu ấu xà, cũng không có cái gì lực công kích. Ngày thường liền thích ngốc tại nha đầu đầu tóc ti, cho nàng đương dây cột tóc xử, ai cũng không nghĩ tới, kia con rắn nhỏ hôm nay sẽ đột nhiên chạy ra dọa đến ngươi. Cho nên chuyện này là cái hiểu lầm, Hinh Nhã không cần sợ hãi, Phong ca ca, người liền bao che nàng đi, nàng khẳng định là cố ý, ta hôm nay như vậy mất mặt, liền điểm này phá lễ vật liền tưởng mua được ta sao? Ta mới không hiếm lạ, trực tiếp đem Tư Đồ Phong trong tay đóng gói túi tiếp nhận. Dùng sức tạp tới rồi địa phương, Lam Mẫu vội nói. Hinh Nhã, đừng nhậm tính, mẹ, ta liền phải, ta không phục, người cũng thấy rồi, Trần Thanh Thanh khó coi như vậy. Nếu không phải dùng ra cái gì nhận không ra người thủ đoạn tới. Sao có thể đem Phong Kakame đến thần hồn điên đảo? Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, liền bởi vì ta lớn lên khó coi ngươi không phục sao? Đó có phải hay không không khó coi, ngươi là có thể chịu phục. Đúng vậy, ngươi lớn lên sao xấu còn ra tới câu dẫn ta Phong ca ca. Lam Hinh Nhã, ngươi dầu tẩy trang cho ta mượn dùng một chút đi. Từ Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói, nha đầu đừng nháo, ai, có người không phục, dù sao cũng phải làm nhân tâm phục khẩu phục mới được nột. Lam Hinh Nhã vẻ mặt mê mang nói, Trần Thanh Thanh, ngươi muốn làm cái gì? Ta hóa trang, mới như vậy, ta nếu không hóa trang thoạt nhìn càng xấu, chỉ nghĩ làm ngươi càng chịu phục điểm. Ngươi muốn nhìn sao, nhìn xem ta tá trang lúc sau dung mạo. Xem liền xem, ai sợ ai, còn có thể xấu đến làm người mắt mù không thành. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, là cái dạng gì hồ mị tử câu dẫn ta Phong ca ca. Tới, dầu tẩy trang lấy tới, đừng các ngươi mặt tháo trang sức. Vì thế, 5 phút sau, làm ra mẫu tử 3 người, cộng thêm Trương Phương Phương, cơ hồ toàn bộ đều trợn tròn mắt ngọa tào. Thanh Thanh, người cư nhiên. Trương Phương Phương cái thứ nhất buột miệng thốt ra, rất ít nói thô tục nàng. Cư nhiên đều bị cả kinh nói câu ngọa tào, Lam Giặc Dương theo bản năng hướng tới nàng nhìn qua đi. Mạc Danh cảm thấy lúc này Trương Phương Phương có vài phần đáng yêu, nếu không phải mẫu thân cùng muội muội ở, đều muốn chạy qua đi ninh một ninh nàng thịt hô hô khuôn mặt. Mà đối với Trần Thanh Thanh, Lam Giặc Dương tuyệt đối cũng là kinh ngạc. Tỏ vẻ nha đầu này có bệnh sao? Trường như vậy một chương khuynh quốc khuynh thành mặt, lại cho chính mình lăn lộn đến như vậy bình thường như vậy lão thổ. Mà Lam Hinh Nhã, trực tiếp kinh ngạc há to miệng, giọng nói phát ra, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, thanh âm tới, Trần Thanh Thanh mới mặc kệ như vậy nhiều đâu. Nói thẳng, Lam Hinh Nhã, nếu ta lớn lên xấu, ngươi cảm thấy ta không xứng với ngươi Phong ca ca, không phục, như vậy hiện tại đâu? Chịu phục sao, ngươi cái này hồ ly tinh, ngươi đừng tưởng rằng ngươi lớn lên đẹp, câu dẫn người liền thiên kinh địa nghĩa. Xin lỗi, ta cùng Tư Đồ Phong yêu nhau thời điểm, hắn cũng không có gặp qua ta chân thật dung mạo, cũng nguyên nhân chính là vì, hắn không trông mặt mà bắt hình dong. Và ta lại nghèo lại xấu thời điểm còn có thể thích thượng ta. Cho nên mới thông qua ta khảo nghiệm, thích ta người, nhiều đi, nhưng có thể vào ta Trần Thanh Thanh mắt người, lại thiếu chi lại thiếu. Trần Thanh Thanh, người dựa vào cái gì? Bằng ta mặt, ta thân phận, kinh thành tứ đại gia tộc đứng đầu Trần gia, chính là nhà ta, Lam Hinh Nhã, ta thành tâm tới tìm ngươi xin lỗi. Chính là không nghĩ về sau tiếp tục sinh thị phi, chúng ta chi gian nước giếng không phạm nước sông có thể. Nếu thật chọc nóng nảy ta, ta trước kia kỳ thật cũng không phải như vậy dễ nói chuyện người. Chỉ là hiện tại yêu đương, thu liễm không ít, mà trong phòng người, trừ bỏ Tư Đồ Phong bên ngoài, đã toàn bộ đều bị khiếp sợ tới rồi, kinh thành tứ đại gia tộc đứng đầu Trần gia người thừa kế. Sao có thể, Lam Hinh Nhã cái thứ nhất hô lên thanh nói, Trần Thanh Thanh, người gạt người, có phải hay không gạt người, người gọi điện thoại hỏi Dương Lan Đình liền biết, biết nàng vì cái gì chuyển trường đi kinh thành sao? Đó là bởi vì ta đem tứ đại gia tộc chi nhất Lục gia người thừa kế. Lục Cảnh Dương giới thiệu cho nàng, bọn họ hai cái hiện tại là kết giao quan hệ, cho nên Lam Hinh Nhã, người tự giải quyết cho tốt đi. Ngoặc kép, hết chương.